Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Vưu Minh Hứa im lặng một lát rồi nói: Túi áo của tôi có khăn giấy, cậu lấy ra lau nước mắt đi. Anh ngập ngừng rụt rè ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt có chút ỉ lại cùng với một chút hy vọng. Vưu Minh Hứa làm như không nhìn thấy, cô nghiêng người hướng túi áo khoác về phía anh ta. Anh chậm rãi vươn tay. Hai người cách nhau gần tới mức Vưu Minh Hứa có thể thấy rõ mồn một, một đôi mắt tinh khiết tới độ không nhiễm bụi trần. Cô ngẩn người. Và chính là vào lúc này, Cố Thiên Thành mai phục đã lâu rồi cuối cùng cũng nhào ra, khuỷu tay thít chặt cổ người kia. Do vậy Vưu Minh Hứa nhìn rõ thần sắc tên ngốc này tái nhợt và đông cứng lại, đôi môi bật ra mấy chữ: Chị, mau chạy. Vưu Minh Hứa chỉ nhìn bọn họ, gần như không nghe vào đầu lời của anh ta nói. Cố Thiên Thành ẩn nấp sau lưng của người đó lâu như vậy, chỉ chờ một kích tất sát lúc này. May mắn có Vưu Minh Hứa thông minh làm phân tán sự chú ý cảnh giác của người đó, hắn mới có cơ hội đánh lén tuyệt hảo. Trong lúc người ta còn đang dãy giụa, hô hấp khó khăn, Cố Thiên Thành rút dao găm, đâm thẳng vào người đó một nhát. Vưu Minh Hứa trợn tròn hai mắt, chứng kiến hắn rút con dao đầy máu chuẩn bị đâm tiếp nhát thứ hai. Vưu Minh Hứa hét thất thanh nói: Đừng! Cố Thiên Thành, anh đừng phạm tội! Động tác của Cố Thiên Thành chững lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh, nội liễm khác thường, bây giờ lại nhuộm màu máu. Cố Thiên Thành không tiếp tục, cắn răng đá ngã người kia ra đất. Hãy xem hắn ta làm gì với em này. Vưu Minh Hứa nói, anh ta còn chưa làm cho em bị thương. Được rồi, Thiên Thành, anh bình tĩnh lại đã. Cố Thiên Thành nhìn cô, ném con dao khỏi tay rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hít sâu một hơi rồi ngồi xuống. Người kia bị đâm một nhát dao, đang nằm co quắp trên nền đất không phản kháng, chỉ khẽ rên rỉ. Cố Thiên Thành hừ lạnh, rút ra sợi dây trói chặt tay chân người kia, giống y như cô vậy. Sau đó anh quay người, thần sắc đã trở lại vẻ bình tĩnh. Sắc đêm sau lưng lan tràn, trở nên trầm mặc vô bờ bến. Vưu Minh Hứa bỗng ý thức được một điều. Đó là Cố Thiên Thành đã trở thành người duy nhất tự do không bị bó buộc trong màn đêm này. Cô lặng thinh. Cố Thiên Thành bước tới ngồi xổm trước mặt cô, ôm cô vào trong lòng. Vưu Minh Hứa bất động, trái tim đột ngột có một chút khó chịu. Cô thấy nực cười, sau ót cứng đờ. Mùi vị trên cơ thể hắn cũng giống hệt như tên ngốc đang nằm kia. Có mùi nước hoa nhàn nhạt, kèm theo mùi máu tanh, cùng với mùi mồ hôi. Hắn lúc này giống như cũng đã thấm mệt, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cô, lên tiếng hỏi. Sợ không? Vưu Minh Hứa nói em không sợ, chẳng phải anh đã hứa sẽ đưa em tới nơi an toàn sao? Hắn ngưng một lát, đáp đúng vậy, tôi vẫn nhớ. Rồi từ từ buông cô ra đứng dậy. Vưu Minh Hứa ngẩng đầu, chốc chốc lại nhìn khuôn mặt hắn. Đó là một loại cảm giác rất rất kỳ lạ. Chỉ là một vài động tác đơn giản như đứng lên, khẽ phủi tay, ngồi xuống một khúc cây ở trên đất. Nhưng dường như đã có điều gì thay đổi trong con người của đối phương. Là khí chất đã đổi thay, hoặc có lẽ thứ khác biệt nhất chính là thần thái đã đổi thay. Cố Thiên Thành ngồi xuống nhìn cô, 10 ngón tay đan vào nhau, hai cánh tay chống trên đùi, đôi mắt ấy mù mịt như một đám sương che phủ, không còn sán lạn và ngay thẳng như lúc trước. Mình hứa, em xem, cuối cùng cũng thanh tịnh rồi, chúng ta đã có thể nói chuyện được với nhau. Như có một tầng sương mờ cũng đang dần lan tràn ở trong bộ não của Vưu Minh Hứa. Cô định thần, giọng nói vẫn bình tĩnh, giống như chưa hề phát giác ra điều gì hỏi. Thiên Thành, sao anh không thả em ra, giúp em tháo dây đã? Cố Thiên Thành không động đậy, rút thuốc lá từ trong túi áo khoác, châm lửa, rồi hút, nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô, qua làn khói trắng và tia lửa mỏng manh. Chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, mà hắn đã như một con người xa lạ, một con người khinh miệt tất cả, ác ý và cao cao tại thượng. Không cần nữa, tôi thích dáng vẻ này của em. Em không phải là một người phụ nữ biết nghe lời, nhưng tôi thích. Em là thu hoạch lớn nhất suốt quãng đường này của tôi, là món quà mà ông trời ban tặng. Tôi sẽ không thả em, cho tới khi tôi chết. Trời đêm sâu lắng tựa như mặt hồ đen đặc. Trong sáu người, thì người nằm trong rừng, người khóa trong xe, người gục ở bên chân Vưu Minh Hứa. Những người bên cạnh Cố Thiên Thành đều đã mất dần năng lực hành động, chỉ có thể mặc sức để người ta chia cắt. Vưu Minh Hứa nhìn khuôn mặt vẫn anh tuấn, vai rộng eo thon, khắp người mang theo vẻ đẹp cứng rắn đậm chất đàn ông. Song cô hiểu, hắn không còn là người mà cô quen biết nữa. Cố Thiên Thành bỗng hỏi, em không sợ tôi sao? Vưu Minh Hứa không muốn tiếp tục nhìn đôi mắt không còn vẻ trong vắt trầm lắng đó. Cô nghiêng đầu cười. Anh không phải là thích em sao? Còn không nỡ thả em ra. Em vì sao phải sợ hãi? Hắn bật cười hít thêm một hơi thuốc. Thực ra em khiến cho tôi không thể nào hiểu được em. Vưu Minh Hứa bình thản trả lời. Trên đời này còn rất nhiều người và việc không thể hiểu hết được. Cố chấp quá thì sẽ không hay, vừa hại người lại cũng hại luôn mình. Anh, là tên sát thủ liên hoàn mà Minh Thao nói ư? Hai người Hồ Nam, hai người trên đường quốc lộ Tây Tạng, đều do anh giết ư? Cô như đang ám chỉ điều gì? Cố Thiên Thành vừa hút thuốc vừa chăm chú nhìn cô. Hắn mỉm cười nói, là sáu người. Sau đó liếc nhìn tên ngốc đang không ngừng chảy máu nằm trên nền đất nói, cảnh sát chỉ liên hệ được bốn người trong số đó lại với nhau, mà cái thằng đần này còn nói nhiều thêm một người. Vưu Minh Hứa cũng nhìn tên ngốc hỏi, anh ta là ai? Cố Thiên Thành đáp, tôi không biết. Hôm qua tôi nghĩ phải tìm một chiếc xe, nếu không sẽ khó lòng thoát khỏi mạng lưới truy bắt của cảnh sát. Vừa đúng lúc gặp được tên này dừng xe ở bên đường. Nhân lúc hắn lơ là, tôi lái xe đâm rồi cướp xe của hắn ta. Vưu Minh Hứa kinh ngạc bắt đầu suy đoán. Số người bị hại mà người này nói chỉ chênh lệch một người so với Cố Thiên Thành thừa nhận. Tức là anh ta đã biết nội tình. Lẽ nào cũng là cảnh sát. Trước đó anh ta còn có thể độc lập lái xe, tức nghĩa là khi đó vẫn là người bình thường. Nói như vậy là bởi vì bị đâm nên mới biến thành bộ dạng như bây giờ. Trái tim Vưu Minh Hứa tắc nghẹn. Anh ta có thể là cảnh sát, một người cảnh sát đang yên đang lành bị hại thành thế này. Cô nhìn anh đang tỉnh, mở đôi mắt to tròn, khuôn mặt nhăn tít lại, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Mặc dù là vậy nhưng anh ta vẫn rất dễ nhìn, chỉ là có vẻ uất ức, tủi thân và rất đáng thương. Phát giác ra tầm mắt của cô, Cố Thiên Thành hỏi bông đùa. Sao? Đau lòng à? Vưu Minh Hứa biết tên ngốc kia không bị thương chỗ hiểm, chưa thể mất mạng ngay được, liền gửi cho anh ta một cái ánh nhìn an ủi vỗ về. Tuy không biết anh ta có hiểu hay không. Rồi nói, cho nên anh ta luôn bị nhốt ở trong cốp xe đúng không? Hai vali hành lý vốn không hề có tồn tại. Một người đàn ông như anh đi du lịch sẽ không mang quá nhiều hành lý. Lần đầu tiên anh ta chạy thoát, nằm ngoài dự liệu của anh. Cố Thiên Thành nhếch mày, khóe môi nhướng lên nói, em rất thông minh. Vưu Minh Hứa tiếp tục. Sau khi phát hiện anh ta trốn thoát, anh đã phá lốp xe nhằm trói chân mọi người tại đây. Thuận nước đẩy thuyền, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của anh ta. Tôi đoán, khi anh chọc thủng lốp xe, còn mở cả khóa xe nhưng quên khóa lại. Vì vậy anh ta mới có thể trèo ra được, đúng chứ? Cố Thiên Thành vỗ tay nói. Em nói đúng như vậy đấy. Thậm chí tới cả tên ngốc đang nằm trên mặt đất, nét mặt cũng giãn ra, trở lại dáng vẻ anh Tuấn lúc trước. Anh nở nụ cười vui vẻ, ra sức gật đầu với Vu Minh Hứa nói. Kẻ xấu nhốt tôi lại. Vu Minh Hứa nghĩ thầm, anh cũng đâu có bị mất sạch hết trí thông minh đâu nha. Bởi vậy những chuyện sau đó cũng trở nên rõ ràng rành mạch. Vưu Minh Hứa thắc mắc. Cố Thiên Thành, anh dùng cách gì để dụ Tống Lan và Châu Phù Dung ra khỏi phòng? Cố Thiên Thành cười lạnh, đốt thêm một cây thuốc nữa nhấp môi nói. Châu Phù Dung vốn không phải một con đàn bà an phận. Em không nhìn thấy ánh mắt cô ta nhìn tôi dâm đãng bao nhiêu. Tống Lan tuy khó nhằn hơn, nhưng cũng là đồ não phẳng, không giống em chút nào. Mọi người ngủ không bao lâu, thì Châu Phù Dung đi ra, nói cần đi vệ sinh. Tôi đi theo cô ta vào trong rừng. Sau khi xử lý xong cô ta, tôi quay lại nói với Tống Lan rằng Châu Phù Dung không khỏe. Nhờ cô ta qua đó xem, tôi đàn ông không tiện. Thế nhưng cho dù bọn họ không tự động đi ra, thì tôi cũng có cách lôi được bọn họ đi ra. Vưu Minh Hứa im lặng. Một chốc lát sau nói, đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay như vậy vui vẻ lắm ư. Cố Thiên Thành ngẫm nghĩ đáp, cũng ổn, lúc đầu rất thú vị, rồi dần dần cũng chỉ có như thế mà thôi. Vưu Minh Hứa nhìn người nằm trên đất. Vậy lần thứ hai anh ta trốn thoát được thì sao? Là anh cố ý thả anh ta ra để giáo họa, hay vẫn là anh ta tự thoát được? Ý cười trong mắt Cố Thiên Thành nồng đậm, nói tôi thả, nếu không sao em chịu đi vào rừng cùng tôi, bọn chúng đều chỉ là những công cụ phụ trợ, không quan trọng, em mới là điều tôi mong đợi nhất, tôi cực kỳ hưng phấn đấy. Khi nói những lời này, đồng tử của hắn biến thành thâm trầm, thậm chí là sỗ sàng nhìn khắp cơ thể của Vưu Minh Hứa. Ánh mắt ấy rất bình tĩnh, như đang ngắm nghía con mồi. Cô cắn môi, trong đầu vụt lên hình ảnh không lâu trước đó cùng hắn ta ngồi nhắm mắt ước nguyện trước cửa lều. Bỗng chốc có một tia căm ghét thấp thoáng lượn lờ trong cõi lòng. Cô định thần nhắc nhở bản thân, không thể để cho hắn ta làm ảnh hưởng tới tâm trạng, như vậy thì sẽ ngốc. Cô nói, anh cướp xe và mặc quần áo của anh ta. Vì vậy, người của anh ta cũng có hương nước hoa giống như của anh. Mùi đó là do chiếc áo khoác vương lại. Anh còn chưa kịp xử lý, thì anh ta đã gặp phải tôi. Chỉ là không ngờ anh ta hết lần này tới lần khác, phá hỏng chuyện của anh. Có lẽ anh đã để anh ta ở cùng Châu Phù Dung. Kết quả có phải là anh ta lại trốn mất lần nữa không? Còn cõng cả Tống Lan chạy trốn. Rồi gặp được tôi đi. Thực ra là anh ta muốn cứu người, mà tôi thì hiểu lầm anh ta thành sát thủ. Cố Thiên Thành khinh thường nói, tôi nhốt hắn ta ở cùng với một chỗ hai cô gái kia. Tên này chỉ là một thằng đần. Em coi hắn thành tôi thì đúng là đề cao hắn ta quá. Người đàn ông trên mặt đất hét lên nói, tôi không phải, không đần. Đần. Giọng nói run cầm cập, tràn ngập uất ức. Cố Thiên Thành phì cười ra tiếng, Vưu Minh Hứa giữ im lặng, chỉ nhìn lại người nằm trên đất bằng một ánh mắt kiên định dịu dàng. Lần này có lẽ anh ta đã hiểu, ngây ra một chút nhìn cô, rồi mới bĩu môi không kêu lên tiếp. Cố Thiên Thành lạnh lẽo, đừng có liếc mắt đưa tình trước mặt tôi. Cô đối mắt với hắn, dường như cô vẫn có thể nhìn thấy nét trầm lặng và bi thương trong đôi mắt kia. Song đã được chôn vùi dưới lớp ngụy trang cứng ngắc. Cô thầm nghĩ, Đúng là kỳ lạ, sự tình đã tới bước này rồi mà vẫn có một vài khoảnh khắc nào đó, giống như tâm linh tương thông giữa cô và hắn. Cô cất giọng thong thả. Rốt cuộc anh là người như thế nào? Anh đã từng là một người như thế nào? Vì sao anh lại đi vào con đường này? Cố Thiên Thành lạnh nhạt. Chẳng phải tôi đã nói với em sao? Mỗi câu của tôi nói ra đều là thật. Vưu Minh Hứa nói, anh là một quản lý cao cấp của bộ phận kỹ thuật. Nhưng cho dù bạn gái qua đời thì cũng không tới mức bước chân vào con đường này đi. Cố Thiên Thành lặng thinh, cô phát hiện ra sắc mặt của hắn cứng đờ, xen thêm một chút ngang ngược. Hắn nhìn sang một bên tránh khỏi tầm mắt của cô nói. Cô ấy không nên rời xa tôi. Vưu Minh Hứa dừng một lúc hỏi. Có thể cho tôi thêm một điếu hay không? Cố Thiên Thành cười đứng dậy, nhưng không quá sát cô. Hắn châm thuốc đưa tới bên khóe miệng cô. Cô há miệng, ngậm lấy điếu thuốc. Bàn tay Cố Thiên Thành thuận thế câu nhẹ khuôn mặt cô. Động tác rất lặng lẽ. Cô không phản ứng, hắn cũng không nói chuyện. Tầm nhìn của tên ngốc ở dưới đất bị Cố Thiên Thành che khuất. Chỉ biết ngẩng đầu, dùng mắt, trừng lườm Cố Thiên Thành. Cố Thiên Thành trở lại chỗ cũ rồi bật cười nói. Không biết vì sao tôi lại bằng lòng nói ra những chuyện này cho em. Hoặc có lẽ, em thực sự là người cuối cùng, là điểm cuối cùng của tôi. Vưu Minh Hứa nhanh nhạy, nhận ra ban nãy nói hắn sẽ không thả cô cho tới khi hắn chết. Mà một người cao lớn khỏe mạnh như thế này có thể chết đi, thì chắc là trong người có trọng bệnh. Cô hỏi anh bị bệnh ư? Mà sắc mặt của hắn lãnh đạm mặc nhận. Cô lại hỏi là bệnh gì? Hắn đáp hai từ cộc lốc. Ung thư. Ngữ khí của hắn bình thản vô cùng, như đang nói về một câu chuyện của người khác. Cô hỏi, cô ấy mất trước, khi biết, hay là sau khi biết chuyện này? Nụ cười châm biếm xuất hiện trên khuôn mặt Cố Thiên Thành. Cô ấy mất trước, nếu như là mất sau, thì có lẽ tôi vẫn có thể lý giải được. Hai tay của cô bị buộc sau lưng. Cô chỉ có thể cắn thuốc chậm rãi hút lấy mấy hơi. Cảm nhận vị thuốc lan dần trong lồng ngực, tựa như buổi đêm lặng lẽ ngập đầy mê hoặc. Có lẽ, do bộ dáng thảm hại của cô, khiến cho anh ta mỉm cười nói. Em cũng có thể bò qua đây hút điếu thuốc trên tay tôi này. Đảm bảo tôi sẽ để cho em hút một cách tự do tự tại. Cô làm như không nghe ra ám hiệu của hắn ta. Người trên đất vội vã lắc đầu nói đừng, đừng qua đó. Cố Thiên Thành liếc người nhìn trên mặt đất nói. Quả nhiên là không đâm vào chỗ hiểm, căn cơ làm cảnh sát cũng tốt, nhanh thế đã bắt đầu không yên phận. Vưu Minh Hứa lập tức mở miệng, di rời đi lực chú ý của Cố Thiên Thành. Vì sao cô ấy lại bỏ anh? Rời bỏ một người đàn ông sự nghiệp mỹ mãn, đẹp trai lại còn hấp dẫn như vậy, trừ khi là cô ta bị mù mắt rồi. Lời này của cô đã thành công lấy lòng Cố Thiên Thành. Hắn thở dài. Đúng vậy, trừ khi cô ấy mù mắt. Khuôn mặt của hắn bỗng phẳng lặng, giống như chìm trong hồi ức. Cặp mắt vụt lên tia mờ mịt và đau buồn. Chắc em chưa từng có mối tình lâu dài với ai đúng chứ? Bên nhau lâu rồi, bao nhiêu cái tốt người ta đều sẽ không biết còn quý trọng. Tôi phát ngán tới tận cổ cái công việc nhàm chán. Phát ngán trước việc phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc. Tôi bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Cũng là để chúng tôi có một tương lai tốt đẹp hơn. Còn mẹ nó, hoàn cảnh kinh tế không ra làm sao chứ không phải là tôi không có năng lực. Cô ta căn bản không hiểu được áp lực của người đàn ông phải gánh vác trong cái xã hội này. Thấy tôi phải dốc hết tiền bạc để đền bù, cô ta đòi chia tay, lại còn cặp kè với thằng sếp trước kia của tôi nữa. Tên lùn đó chỉ biết tạo mối quan hệ, chứ biết thá gì là chuyên nghiệp, còn ganh ghét đố kỵ với tài hoa của tôi. Em nói xem, cô ta nông cạn hay là ngu ngốc? Vưu Minh Hữa gật đầu nói đúng là rất nông cạn. Người đàn ông không thể không có tiền. Tôi tuyệt đối cũng sẽ không ở bên một người đàn ông vừa nghèo lại vừa ngu. Nhưng anh thì khác, anh thuộc loại tiềm lực. Cô ta ít nhất phải cho anh một cơ hội mới đúng. Cố Thiên Thành cười nói em thật thực tế. Vưu Minh Hứa gật đầu đáp không sai. Hắn hít một hơi thuốc, nhìn cô qua làn khói mờ. Tôi không ghét sự thực tế này của em. Cô không đón lời mà hỏi, là anh đã giết cô ta? Cố Thiên Thành trầm mặc, rồi đáp là lỡ tay. Nhưng khi đó tôi còn chưa định từ bỏ cuộc sống, cũng không có ý định ngồi tù. Tôi còn muốn tiếp tục cố gắng chứng minh bản thân có thể làm được. Tiếp đó tôi chỉ chặt xác, rồi thiêu rụi. Phía cảnh sát không có chứng cứ. Đến bây giờ trong hồ sơ vụ án cũng chỉ ghi rằng cô ta mất tích. Vương Minh Hứa hỏi, cho nên là bắt đầu từ khi đó sao? Lời không đầu không đuôi, nhưng Cố Thiên Thành hiểu, cười và gật đầu. Phải, từ khi bắt đầu trong não chỉ là một mảnh trắng tinh trống rỗng. Sau đó dần phát hiện, thực ra cảm giác đó rất sảng khoái, giống như giải phóng hoàn toàn bản thân vậy. Tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm, thanh thản, như khi nhìn cô ta cháy thành tro bụi. Về sau mỗi ngày tôi lại ăn một ít, ăn cho tới khi tro của cô ta hết sạch, trong lòng vô cùng thấy nhẹ nhõm. Cô ấy ở đây, ở bên trong cơ thể tôi này. Hắn chỉ tay vào lồng ngực. Vưu Minh Hứa cố gắng khắc chế nỗi ghê tởm hãi hùng. Không sai, con người cứ nói hay cảm động, thực ra đều là nói phét. Cách thức thỏa mãn của mỗi người đều khác nhau, người khác không thể nào hiểu được. Cố Thiên Thành nhìn cô đăm đăm, nở nụ cười chiều chuộng. Em rất biết cách làm cho tôi vui lòng. Thực ra kể từ giây phút bắt đầu gặp em, tôi đã thấy em chính là đồng loại của mình. Vưu Minh Hứa cười. Ha ha, vậy sau này thì sao? Chẳng phải anh định tiếp tục cố gắng hay sao? Vì sao lại từ bỏ? Cố Thiên Thành lãnh đạm. Về sau tôi xin việc ở một công ty khác. Tôi bằng lòng tạm thời nhẫn nhục cho bọn họ sai khiến. Trong vòng mấy tháng ngắn, tôi đưa về thành tích cho bộ phận. Kết quả là bị bọn chúng hẫng tay trên. Giai đoạn cuối năm tình hình kinh doanh công ty không tốt. Tôi lại có tên nằm ở trong danh sách cắt giảm nhân viên. Hà, bọn chúng vậy mà lại sa thải tôi. Em nói xem, là do tôi không bình thường hay là thế giới này không bình thường? Không phải là vấn đề do tôi, đó cũng không phải lỗi của tôi. Nếu không sau đó, tại sao tôi lại phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư cơ chứ? Cô hỏi về sau thì sao? Hắn cười nói về sau, rất kỳ quái. Sắp chết rồi, nhưng lại muốn hiểu bản thân nhiều hơn một chút. Tôi bắt đầu mong nhớ cảm giác được giết người. Tôi cũng đã đọc rất nhiều sách viết về tâm lý tội phạm, quyết định trở thành một tên sát thủ liên hoàn. Các nhà tâm lý học tội phạm đặt ra tiêu chuẩn để trở thành một sát thủ là cần phải giết 4 người. Vì vậy tôi quyết định giết 5 người, hoặc là sẽ nhiều hơn thế. Cố Thiên Thành nói ra những lời này bằng giọng vô cùng bình tĩnh như đang quyết định ngày hôm nay sẽ ăn hamburger vậy. Màn đêm an tĩnh, tĩnh mịch bầu bạn cùng với hắn. Vì vậy Vưu Minh Hứa bỗng hiểu ra những quyết định táng tận lương tâm mất hết tính người đều bắt nguồn từ sự trầm mặc trong suốt một thời gian dài mà thôi. Sự im lặng tồn tại chỉ chừng mấy giây mà giống như cách ngàn đời. Cô cúi đầu cười tiếp tục câu chuyện cho dù lòng bàn tay đang rịn ra mồ hôi. Chẳng trách lúc đầu tôi không hề nghi ngờ anh. Anh không mấy tình nguyện để cho tôi và Minh Thao đi nhờ. Hóa ra là do anh đã cố ý dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Rõ ràng tôi rất phù hợp với tiêu chuẩn con mồi của anh. Nếu như anh đồng ý ngay lập tức, thì có lẽ sẽ khiến cho chúng tôi sinh nghi. Cố Thiên Thành nhìn cô, đôi mắt thâm thúy sâu xa hơn cả khi trước. Trong đó như phảng phất thiên ngôn vạn ngữ, có nét hưng phấn đau đớn, cảnh giác cùng với say đắm, cuối cùng là phẳng lặng như dạng núi phía sau lưng. Vưu Minh Hứa cũng ý thức được rằng bản thân lỡ lời, song cô không để tâm, không hoang mang sợ hãi. Hai người nhìn nhau, cô nhích người tựa lưng vào thân cây đằng sau cho thoải mái. Tên ngốc nằm dưới đất kia cũng vô thức dịch chuyển tới bên cạnh chân cô. Sắc mặt của anh ta trắng bệch do mất máu. Anh ta cũng giống cô, tay chân đều bị trói chặt. Vưu Minh Hứa biết vết thương của anh không ảnh hưởng tới tính mạng, không tới nỗi khiến anh ta mất đi năng lực hành động. Nhưng thần trí anh ta bây giờ chỉ như một đứa trẻ con, nỗi sợ hãi có lẽ còn vượt trên cả nỗi đau thể xác, cho nên mới mất hết ý chí chiến đấu như hiện tại. Lúc này chẳng biết tên ngốc này nghĩ gì mà lại gối đầu lên chân cô. Cả cơ thể cao hơn 1m8 cuộn tròn, y hệt như một đứa trẻ sơ sinh dựa dẫm. Cô hiện tại chẳng có hơi đâu mà để ý, để mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Toàn bộ sự chú ý của Cố Thiên Thành đều đặt trên người của Vưu Minh Hứa, không để tâm tới kẻ vô dụng đang nằm trên mặt đất kia. Chứng kiến cô với thần sắc bình thản, đôi mắt phượng trong sáng mang vẻ xa cách trời sinh. Khóe môi khẽ mím, suốt chặng hành trình dù có đối mặt với điều gì cũng sẽ như mặt hồ tĩnh lặng. Cố Thiên Thành bỗng ý thức được thực chất người con gái này kiên cường và bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn ta. Vì sao em phát hiện ra điều bất thường? Vì hai chiếc vali kia ư? Chỉ trách tôi suy nghĩ không chu toàn, không lường trước được tên này lại có thể chạy thoát, rồi để cho em nhìn thấy cái cốp xe trống rỗng. Khi trước tôi đã nói cốp xe chật đồ, không để được xe đạp, nên đành lấy cái cớ rằng trong đó để chật vali. Vưu Minh Hứa trả lời không hẳn. Tuy đàn ông đi du lịch mang nhiều hành lý rất hiếm, nhưng không phải là không có. Khi đó tôi chỉ thấy hơi lạ, nên mới bắt đầu để tâm tới anh thôi. Sau đó, từng chuyện kỳ lạ cứ lần lượt kéo tới. Anh biểu hiện quá mức để tâm vào sự an toàn của những người khác, không nhất quán với những hành động trước đó, khiến tôi cảm giác giống như anh cứ đang diễn vậy. Cô ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cố Thiên Thành hoàn toàn không giận, ngược lại còn hứng thú. Vưu Minh Hứa chuyển chủ đề nói. Có điều rối loạn nhân cách ranh giới của anh không nghiêm trọng giống như Minh Thao, cho nên điểm này cũng không được tính là phát hiện lớn, mà chỉ khiến cho anh càng thêm đáng nghi hơn thôi. Điều khiến tôi cảm thấy anh không thoát khỏi liên quan với sự mất tích của Tống Lan và Châu Phù Dung là do một câu nói của anh. Cố Thiên Thành hỏi ngay tắp lự, rằng là câu gì? Vưu Minh Hứa trả lời. Hai cô gái đó. Cố Thiên Thành ngẩn người không hiểu, Vưu Minh Hứa cười giải thích. Sau khi Tống Lan và Châu Phù Dung mất tích, chúng ta đã nhắc tới tên họ mấy lần liền, nhưng lần nào anh cũng chỉ nói hai cô gái đó, hai cô gái đó, nhiều hơn cũng chỉ là bọn họ. Một lần cũng không nói ra tên của hai người. Chỉ có người nói dối mới sẽ như vậy. Họ sẽ luôn tránh nhắc đến tên của người bị hại, thay vào đó là quen dùng đại từ để thay thế cho việc gọi tên. Thế nào, anh đọc nhiều sách tâm lý tội phạm, chẳng lẽ không học được điều này ư? Sắc mặt Cố Thiên Thành trở nên hung ác, hắn ngừng một lát, rồi bật cười. Hóa ra đúng là như vậy, không nói ra tên của bọn họ sẽ làm cho tôi thoải mái hơn. Tôi nhớ rồi, lần sau sẽ không tái phạm. Khóe môi Vưu Minh Hứa nhếch lên một nụ cười châm biếm. Cố Thiên Thành nhìn rõ mồn một, nhưng không giận, cười hỏi em cười gì. Vưu Minh Hứa làm như không nghe thấy. Cố Thiên Thành ném điếu thuốc lấy chân dẫm nát. Hắn đứng dậy. Trái tim cô cũng căng theo từng nhịp bước chân lặng lẽ của hắn ta. Cô rất không thích cảm giác bị chèn ép bởi khí tức của một tên cầm thú như hiện tại. Cô thấy mọi thứ mới thật nực cười làm sao. Anh ta ngồi xuống trước mặt, tay trống trên đầu gối, cơ thể phảng phất hương nước hoa nhàn nhạt. Tuy rằng mùi nước hoa đó đều là do hắn cướp được từ tên cảnh sát ngốc đang nằm trên đất kia. Thần sắc của hắn ta ôn hòa, nhã nhặn, giống hệt như dáng vẻ lúc mới quen biết. Cô làm như không phát hiện ra cái nhìn đăm đắm của hắn ta, mà chỉ chú ý xuống đất. Việc khiến cô khá cạn lời chính là tên ngốc cảnh sát kia đã ngủ rồi, hay là ngất nhỉ? Chỉ biết là hai mắt đang nhắm chặt, giữ nguyên tư thế cuộn tròn, đầu gối trên chân cô cùng với tiếng hô hấp nhịp nhàng, lại còn ngáy nữa. Cố Thiên Thành thì thầm bên tai cô nói, có phải nữ cảnh sát nào cũng khó nhằn như em không? Vưu Minh Hứa giật mình khi bị phát hiện. Ồ, anh định xử lý như thế nào? Rất đơn giản. Em bây giờ nằm trong tay tôi. Đồng đội của em cũng không thể tới đây ngay được. Chẳng phải là tôi muốn làm gì cũng được hay sao? Hắn ta vuốt ve khuôn mặt của cô. Cô tránh khỏi bàn tay ấy. Hắn không để bụng, trong mắt rộ ý cười hưng phấn. Cô lạnh nhạt, đôi mắt phượng rũ xuống mang nét khinh miệt. Nói chuyện thực tế đi, anh thả những người khác, bao gồm cả tên ngốc này, tôi đi theo anh. Anh cũng đã nói rồi, tôi đã ở trong tay anh, con đường sau này của chúng ta còn dài. Ai sống ai chết còn chưa biết được. Tôi biết anh không hề báo cảnh sát, cho nên đã báo cho đồng đội của tôi. Thời gian của anh cũng không còn nhiều đâu, hà tất phải lãng phí những con người này. Nhanh chóng đưa tôi đi mới là lựa chọn đúng đắn. Cố Thiên Thành dùng con mắt mịt mù một màu đen đặc nhìn chăm chú. Nhìn đến nỗi khiến cho một người phóng khoáng như cô cũng bắt đầu xuất hiện lỗi no đáng giận. Em là thật lòng mượn cơ hội bị bắt cóc để đi theo tôi, hay là muốn dỗ dành tôi để sau khi cứu được những người này thì sẽ lại nghĩ cách bắt tôi? Vưu Minh Hứa im lặng, hàng mi đen rung động, khóe môi cười trào phúng. Anh tự đoán xem. Hai người yên lặng, rằng có bằng ánh mắt. Cố Thiên Thành cười. Được, lát nữa tôi sẽ đi thả Châu Phù Dung. Cô ta bị thương không nhẹ. Tôi giấu ở một nơi kín đáo. Nếu như tôi không lôi cô ta ra, thì e rằng đến lúc các người tìm ra chỉ còn lại mỗi cái xác. Có điều trước khi tôi đi phải có được một thứ đặt cọc. Vưu Minh Hứa thấy hắn nói như vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Tốt, Châu Phù Dung chưa chết. Trong lúc còn đang vui, thì eo của cô đã bị Cố Thiên Thành ghìm chặt. Hắn đè cô trên đất, da đầu cô tê dần. Cô hỏi đặt cọc gì? Cố Thiên Thành ở phía sau lưng cô lạnh nhạt lên tiếng. Em sợ gì? Chỉ cần em yên tĩnh bên cạnh tôi một lát. Tôi sẽ không ngu ngốc tới mức biến em thành người phụ nữ của mình trước khi cảnh sát tới đây. Em cũng không mong muốn tôi ngu ngốc như vậy, đúng không? Vưu Minh Hứa ngẩn người, nằm úp sấp ở trên đất không động đậy. Trong đầu cô đang nghĩ có lẽ hắn ta nói thật. Tính mạng Châu Phù Dung đang là mảnh treo kẽ tóc, lại còn bị giấu ở một nơi bí mật. Đây có khả năng là địa bàn của hắn, cho nên hắn mới quen thuộc từng đường đi nước bước như thế. Cố ý lái xe dẫn bọn cô tới đây. Còn Châu Phù Dung và Tống Lan chẳng qua là xui xẻo xa vào động sói. Cô không xác định được những lời hắn nói có thật mấy phần, cho nên tạm thời tốt nhất không chọc giận đối phương. Dụ hắn ta đưa cô tới nơi giấu Châu Phù Dung thì sẽ tốt hơn. Bây giờ, Vưu Minh Hứa cảm nhận được hắn khẽ kéo cô đi. Hắn kéo cô đứng dậy, ép cô vào một thân cây. Mặt quay vào trong thân cây, lưng quay ra phía bên ngoài. Tay của hắn đặt trên vai cô, khí tức trên cơ thể của hắn truyền sang cô khiến cho cô không thể cử động. Cô không biết hắn ở sau lưng cô làm điều gì. Nặng nề nhất có lẽ là đêm trước bình minh, màn đêm vô tận như nuốt chửng mọi vật. Xung quanh hai người chỉ còn làn gió nhẹ và mùi vị của cánh đồng hoang hòa quyện cùng với bụi đất. Hắn nói, bất kể yêu hay là không yêu, bất kể cảm giác hiện tại của tôi có chân thực hay là không, bất luận em và tôi chết khi nào, chết trong tay ai, thực ra giây phút này tôi cảm thấy bản thân mình chưa từng biến thái. Tôi sẽ mãi khắc ghi những giây phút này, hy vọng tương lai em cũng đừng quên. Vưu Minh Hứa trầm mặc một lúc, đáp có lẽ vậy. Hắn nói để cho tôi ôm một lát, đừng động. Vưu Minh Hứa trước nay đã từng yêu đương. Bạn trai cũ của cô là chàng thanh niên tốt đẹp trong trường cảnh sát. Bởi vì tốt đẹp, cho nên cô không quá thấu hiểu chuyện nam nữ. Cái ôm trong im lặng, lạnh lẽo như thế này khiến cho cô hốt hoảng. Và một khoảnh khắc nào đấy, cô cảm giác được người đàn ông phía sau đang cử động. Còn có cả tiếng rên rỉ khe khẽ. Cô chưa kịp phản ứng, định quay đầu lại thì bỗng sững người. Bởi vì cô cảm thấy một bàn tay của hắn ta trườn lên cổ của cô siết chặt. Giọng của hắn kìm nén, hung ác và gấp gáp. Đừng cử động. Sau đó, cô cảm thấy hình như động tác tay của hắn ta càng ngày càng nhanh và tiếng hô hấp cũng càng ngày càng rõ ràng. Sau khi hiểu ra, phản ứng đầu tiên của cô chính là trợn tròn mắt. Cô thực chỉ muốn chửi thề một câu. Cuối cùng thì cô cũng hiểu cái câu hổ xuống đồng bằng chó khinh rồi. Cô hoàn toàn không ngờ bản thân lại có một giây phút thảm hại như vậy. Cơ thể cứng đờ, gần như cắn răng nghiến lợi nói. Cố Thiên Thành, anh dừng tay lại cho tôi. Vưu Minh Hứa đỏ mặt tía tay, nhưng bàn tay của hắn đang âm thầm siết cổ của cô. Tay chân thì lại bẫy trói chặt không thể thoát ra được. Cả người cô cứng đờ như khúc gỗ. Hắn ta thì thầm bên tai cô nói. Còn quậy, quậy nữa tôi sẽ cắt cổ thằng đần kia, rồi đi giết nốt ba kẻ còn lại. Tôi nói rồi, tôi phải lấy được thứ đặt cọc. Hay là em không hề muốn cùng tôi đi, mà chỉ muốn dỗ dành lừa gạt tôi. Tôi thậm chí còn chưa động vào em đâu. Hai tay của cô nắm thành quyền, cô biết hắn nói là thật. Nếu như chọc giận hắn vào trong thời điểm mấu chốt không được yên tĩnh cho lắm này, thì hắn chắc chắn sẽ ra tay cắt đứt cổ của tên cảnh sát ngốc nghếch kia. Cô có nhanh nhẹn tới mấy thì cũng không thể cứu được. Cô cắn răng chịu đựng, mắt như sắp lồi ra cả ngoài, cúi đầu nghiến răng chửi. Súc sinh. Cố Thiên Thành cười thành tiếng, rồi rất nhanh không cười nữa. Cơ thể và hô hấp của hắn càng ngày càng căng cứng. Vưu Minh Hứa sầm mặt, nhìn rừng cây trước mặt. Cố Thiên Thành một lúc sau mới buông cô ra. Cơ thể của hắn vẫn dựa trên thân cây. Quanh tai Vưu Minh Hứa chỉ có tiếng hít thở của hắn. Nhưng cô có thể ngửi thấy mùi chỉ thuộc về đàn ông đang lơ lửng trong không khí. Cô thấy ghê tởm, ra sức nhẫn nhịn, nhưng mà mùi vị đó như nhiễm cả lên trên cơ thể của cô. Cô tự nhủ bản thân, bình tĩnh, nhẫn nhịn. Chỉ cần tìm được nơi Cố Thiên Thành giấu Châu Phù Dung thì sẽ không cần phải nhịn nữa. Cố Thiên Thành khôi phục nhịp hô hấp, kéo khóa quần lên, rồi dùng khăn giấy lau sạch tay. Ở đây đợi tôi, đừng có chạy. Nếu như em chạy, tôi sẽ giết toàn bộ bọn chúng. Em cũng chạy sẽ không thoát đâu. Vưu Minh Hứa im lặng. Hắn cười thỏa mãn, ôm eo cô một lát, rồi nhặt con dao găm trên đất lên tiến vào trong rừng. Khu vực này một lần nữa trở về vẻ tĩnh lặng. Vưu Minh Hứa tập trung tinh thần lắng nghe. Cố Thiên Thành đã đi xa. Cô cũng tin rằng hắn ta sẽ kết thúc tất cả trước khi cảnh sát tìm tới nơi. Nhiệt độ trên mặt dần lui đi. Lúc này cho dù không ai thấy thì gương mặt của cô cũng lạnh như núi. Đôi mắt u ám. Nghĩ lại hành vi vừa rồi của Cố Thiên Thành, cô chỉ muốn giết người. Cô phải tận tay bắt được hắn ta. Sau đó ấn đầu hắn ta trước cục cảnh sát cho hắn ta liếm đất. Cô định thần lại, sau một hồi ác ý phừng phừng. Vừa định hành động thì bỗng phát hiện ra có điều gì đó không được bình thường. Cô từ từ quay đầu lại. Tên ngốc bên chân cô, đang ngồi dậy, mở to mắt nhìn cô. Tên này không biết đã tỉnh từ khi nào. Khuôn mặt đẹp trai vẫn tái nhợt vì mất máu. Đôi mắt to tròn như quả nho, nhìn cô chớp chớp. Cô chột dạ. Cậu nhìn cái gì? Cậu tỉnh từ khi nào? Khuôn mặt của tên ngốc kia bỗng xuất hiện thần sắc vô cùng phẫn nộ. Hắn tức anh ách, duỗi ngón tay trắng mịn thon dài. Chẳng giống cảnh sát là bao. Chỉ vào quần của cô cắn răng. Hắn? Vì sao hắn làm ướt quần chị? Tên xấu xa, hắn tè dầm trên người chị rồi, tè dầm rồi. Vưu Minh Hứa đờ người, thầm nghĩ trong bụng. Nếu không phải ban nãy hắn ta lấy mạng của đối phương ra uy hiếp, thì chị đây nào phải chịu nỗi nhục này? Cô gần như không chịu được nữa, gào ầm lên. Cậu im miệng cho tôi. Sau đó nói thì chậm, mà làm thì nhanh. Cô rũ tay áo. Con dao lam sắc bén được giấu trong đó rơi ra ngoài. Mặc kệ nó cắt vào lòng bàn tay phát đau. Lật cổ tay cắt đứt sợi dây đáng ghét. Rồi cúi đầu cắt nốt dây trói ở dưới chân. Động tác vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát. Cô vốn ngồi trên đất, một tay chống đất, cả người nhanh nhạy bật lên. Thoát cái xuất hiện ngay trước mặt của đối phương. Hai tiếng động cực nhỏ vang lên cùng lúc, cánh tay phải của cô vung ra, sợi dây trói buộc tay chân của đối phương được cắt đứt. Tất cả một chuỗi động tác tự giải cứu bản thân và được cứu đối phương, thẳng thắn, vực dậy, di chuyển, cứu người, chỉ hoàn thành chỉ vỏn vẹn trong có hơn một giây. Anh cảnh sát ngốc nghếch nhìn tới ngây người. Đợi đến khi anh ta phản ứng kịp, thì người con gái đã quỳ một gối trên nền đất cúi đầu nhìn anh. Cho dù anh biến thành kẻ ngốc, nhưng giác quan vẫn vô cùng nhạy bén và sắc sảo. Sắc trời màu đen như mực, đang nhạt dần, chuyển dần sang màu xám. Đó là dấu hiệu bình minh đang lên. Nhưng không khí càng thêm rét buốt. Cô mặc chiếc áo khoác vận động, tóc dài bay trong gió, tay trái chống đất, tay phải cầm dao lam, ánh mắt trong trẻo thâm thúy, nhìn rất hung dữ, nhưng cũng khiến cho anh cảm thấy rất an toàn. Vưu Minh Hứa nghiến răng nghiến lợi. Cậu nhớ kỹ cho tôi, chuyện tè dầm không được phép nói với bất kỳ ai, bao gồm cả những chú cảnh sát một lát nữa sẽ gặp. Nếu như cậu nói, tôi sẽ dùng thứ này cắt đứt tay cậu. Anh chàng ngốc nghếch ngẩn ngơ, rồi ra sức gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ nửa hiểu, nửa không của đối phương, cô bắt đầu cảm thấy hối hận về hành vi uy hiếp, dở hơi của chính mình. Điều chỉnh ngữ điệu nói đây là bí mật riêng của hai chúng ta. Hiểu không? Anh hiểu, tuét miệng cười nói ừ. Hàm răng trắng bóng, khuôn miệng đẹp mắt. Người đàn ông đẹp trai như thế mà cười lên hệt như thằng ngốc vậy. Khóe môi Vưu Minh Hứa cũng lộ ra một tia cười. Cô đứng dậy nói. Tôi đi đây. Cậu tìm chỗ nào mà trốn đi. Đợi một lát nữa tôi sẽ quay về tìm cậu. Anh hoang mang, ôm vết thương trên vai loạn choạng đứng dậy. Hỏi chị đi đâu? Vưu Minh Hứa nhìn lại. Cởi chiếc áo khoác đưa cho anh nói tự cầm máu đi. ấn vào vết thương hoặc là buộc vào. Tôi thấy cậu cường tráng lắm, chưa chết ngay được, tôi sẽ đi bắt hắn ta. Hắn ta không phải đi thả người, mà là đang đi giết người. Nói xong những lời này, mùi máu tanh nồng đậm trào lên trong nội tâm Vưu Minh Hứa. Đó là phản ứng bản năng của một người cảnh sát hình sự. Bất chấp một cảnh sát hình sự là cô đây, còn đang ở trong kỳ nghỉ tại Tây Tạng. Sau khi nhận được tin tức về tên sát thủ liên hoàn lẩn trốn tới đây, chưa kịp quay về đội, thì đã luôn chú ý tới những kẻ tình nghi khắp dọc đường. Ai ngờ cô vừa định đi, góc áo phía dưới lại bị người nào đó túm chặt. Cô quay đầu nhìn tên ngốc. Bỏ ra, đừng làm lỡ thời gian của tôi. Cô tưởng rằng có thể dễ dàng giật ra được, không ngờ anh ta lại cố chấp vô cùng. Mở to đôi mắt, ra sức túm chặt chiếc áo t-shirt của cô. Cô nở nụ cười nhẫn nhịn, hỏi sao thế? Anh ta cúi đầu nói chị đi đâu, tôi đi đó. Cô cười như không cười, nói nhưng mà chị phải đi bắt kẻ xấu nha. Cậu đi theo sẽ cản trở chị làm việc. Ngoan nào, tìm chỗ nào đó không có người mà trốn đi. Chị nhất định sẽ quay về tìm cậu. Những ngón tay túm chiếc áo của cô lại thầm tăng thêm sức lực. Một giây sau Vưu Minh Hứa quyết định sẽ không lãng phí thời gian với anh ta nữa. Cô nói được, chị sẽ đưa cậu đi. Nhưng chị đi rất nhanh, cậu phải tự theo kịp. Nếu như bị tụt lại từ phía sau, thì phải tăng tốc đuổi theo, được chứ? Những lời này vốn chỉ để đối phó cho qua loa. Nào biết rằng đã chọc trúng dây thần kinh của đối phương, mà đôi mắt của anh ta chớp chớp, môi kéo ra một nụ cười cực kỳ sáng lạn. Được, tôi sẽ đuổi theo chị. Vưu Minh Hứa im lặng. Anh ta hỏi nếu như đuổi được chị, thì có quà gì? Vưu Minh Hứa mất hết kiêng nhẫn nói tùy cậu. Đã quyết định dắt theo con ghẹ này cùng đi, cô bèn lấy chiếc áo khoác ban nãy, nói đừng động. Anh ta lập tức buông thõng hai tay, ưỡn ngực, đứng thẳng. Cô cảm thấy buồn cười, thầm thở dài một tiếng, rồi quấn chiếc áo khoác lên trên vết thương trên vai giúp cho anh ta. Khi sát lại gần ngực của anh, cô lại ngửi thấy mùi nước hoa giống hệt với mùi của Cố Thiên Thành. Nghĩ tới người trước mặt này mới là chủ nhân thực sự của mùi hương này, một ý nghĩ bỗng vụt lên trong đầu của Vưu Minh Hứa. Cảnh sát dùng nước hoa, dù gì thì trong cục cảnh sát của cô cũng chẳng có ai dùng cả. Vì vậy người này có được tính là người đặc biệt hay không? Tuy vết thương trên vai đau nhói, nhưng tên ngốc này vẫn cố gắng chịu đựng. Anh cúi xuống lại nhìn được mái đầu đen mượt của cô. Đôi tay thon thả của cô đang không ngừng thao tác trước ngực của anh, khiến cho anh có một loại cảm giác lạ thường. Bởi vì chỉ mấy phút trước thôi, cô gái này vẫn khiến anh cảm thấy cô rất mạnh, rất nhanh, rất vĩ đại, giống như một ngọn núi khiến cho anh phải ngẩng đầu ngưỡng vọng. Còn lúc này đây, cô lại đang mang tới một cảm giác dịu dàng, chu đáo. Nhìn thấy cô ngẩng đầu lên, anh lập tức ngoảnh mặt sang chỗ khác. Cô nói đi thôi. Tuy nói là đuổi theo Cố Thiên Thành, nhưng cũng không thể hừng hực chạy mà phải dựa theo hướng đi ban nãy của hắn ta, kết hợp với những dấu chân mà đuổi theo từng đoạn một. Lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng sẽ đứng lại đợi tên ngốc kia. Anh ta miễn cưỡng theo kịp được, chỉ là khi cô tìm kiếm dấu vết, anh ta im lặng đứng một bên. Không tò mò, cũng không hỏi nhiều, tựa như đã quen thuộc với việc này rồi vậy. Cô hỏi sao cậu lại bị Cố Thiên Thành đâm xe. Anh ta chớp mắt nhìn cô, gương mặt mù mờ. Vưu Minh Hứa thầm nghĩ, thôi được rồi, hỏi câu khác. Vậy lần đầu và lần thứ hai cậu trốn thoát ra sao? Lần này thì anh ta hiểu, cười khẽ đáp nói, tỉnh rồi thì chạy thôi. Vưu Minh Hứa nhìn, quyết định sẽ không uổng phí công sức để đi hỏi nữa. Thực ra cô phán đoán đằng sau khi bị đụng xe, tên ngốc này đã bị Cố Thiên Thành bịt miệng, trói chặt tay chân và nhốt vào trong cốp sau. Lần đầu tiên anh ta thoát ra vào lúc nửa đêm để hù dọa mọi người khiếp hồn khiếp vía. Có lẽ là do anh ta có một chìa khóa khác. Một khả năng nữa là nửa đêm Cố Thiên Thành đi phá lốp xe, rồi mở cửa xe quên khóa lại, tạo cơ hội thoát thân cho tên này. Lần thứ hai, Cố Thiên Thành đưa hai cô gái kia vào rừng. Nói không chừng, đã xuất phát từ bản năng cảnh sát vẫn còn, anh ta nghĩ cách thoát thân, rồi còn cõng theo cả Tống Lan nữa. Vưu Minh Hứa hỏi, khi đó cậu muốn cứu Tống Lan ư? Đối phương gật đầu. Cô hỏi tiếp, sao cậu lại không cứu Châu Phù Dung? Anh ngẩn người, nhìn cô với biểu cảm kỳ lạ. Sao mà tôi cõng hai người được? Vưu Minh Hứa thầm nghĩ, nha, đầu óc linh hoạt hơn lúc mới gặp rồi, còn biết hỏi ngược lại tôi cơ đấy, nói chuyện cũng lưu loát nữa kìa. Cô hỏi, vậy sao cậu lại bỏ Tống Lan khi nhìn thấy tôi? Anh liếc nhìn cô, cúi đầu nói một cách mất tự nhiên. Tôi nói rồi, tôi không thích chị thứ ba. Gặp được chị tất nhiên phải cứu chị trước, sẽ mặc kệ người khác. Vưu Minh Hứa ồ một tiếng. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã đi sâu vào trong rừng. Song nơi này tích trữ quá nhiều lá rụng, trên đất gần như không còn dấu vết, nên khó mà quyết định phương hướng tiếp theo. Vưu Minh Hứa tập trung quan sát bốn phương, hồi tưởng lại phương vị, cố hết sức suy đoán hướng đi của Cố Thiên Thành. Tên cảnh sát ngốc kia gọi chị. Vưu Minh Hứa không buồn nhìn nói, đừng quấy. Anh ta im lặng ngay tức khắc. Một lúc sau, khi Vưu Minh Hứa chuẩn bị chọn một hướng thử vận may, thì người nào đó lại một lần nữa kéo vạt áo của cô. Cô cáu hỏi sao lại nữa? Anh ngốc dè dặt, nói thực ra, chị không cần vội, hắn ta sẽ quay lại thôi. Hắn sẽ không im hơi lặng tiếng giết sạch những người đó. Bởi vì đối với hắn mà nói, mỗi lần giết người là một lần hưởng thụ cao nhất cảm giác thỏa mãn dục vọng kiểm soát và nỗi tự ti. Lần này, việc hắn có thể giết cả bốn người trong đó có tôi là đỉnh cao, cũng là điểm mốc kết thúc sự nghiệp tội phạm của hắn. Là một bữa tiệc đáng nhớ trong đời. Nếu không có người chứng kiến thì quá tiếc. Chúng ta đều có thể sẽ trở thành những người chứng kiến đó. Chị lại càng thích hợp bởi vì hắn ta thích chị. Hắn muốn hủy hoại chị. Cảnh tượng mê hoặc đó chỉ cần nghĩ thôi cũng đã khiến máu nóng trong người của hắn như sôi lên cuồn cuộn. Cho nên hắn nhất định sẽ đưa tất cả bọn họ tới trước mặt chị, rồi giết từng người. Hắn đã không còn quan tâm tới việc bị cảnh sát bắt nữa rồi. Vưu Minh Hứa sững người, ngoảnh lại nhìn anh. Đôi mắt anh tinh khiết, nghiêm túc, có một ít nóng ruột, muốn lấy lòng cô. Cô nói chậm chậm hỏi. Cậu, rốt cuộc là ai? Hàm răng trắng tinh đều tăm tắp của anh cắn môi dưới, lộ ra thần sắc tủi thân, sau đó từ từ cúi đầu. Người đàn ông cao lớn hiện tại hệt như một đứa con nít, nói tôi không biết. Tiếng bước chân hỗn loạn vọng tới từ nơi xa chứng minh cho lời nói của anh. Vưu Minh Hứa ngẩng đầu phát lên, thấy mấy bóng người đang di chuyển, lập tức kéo anh ngốc vào trong bụi rậm che chắn cho hai người, nói khẽ nằm xuống. Anh ta vẫn còn lẩm bẩm nói, chị xem đi, tôi nói là anh ta sẽ quay về mà. Vưu Minh Hứa vội bịt chặt miệng của đối phương lại. Anh ngẩn ngơ, bàn tay của cô hình như không giống với những người trước đây anh đã từng tiếp xúc, ấm áp và khỏe khoắn, hơn nữa lại còn không nhẵn mịn, cũng không thơm, còn mang theo cả bùn đất và mùi vị của lá cây. Anh hít một hơi, sau đó cọ chiếc mũi trong lòng bàn tay của cô. Thoải mái quá. Vưu Minh Hứa trợn mắt rụt tay lại, rồi lại vươn tay ra cho anh ta một cái tát vào mặt. Những người kia cách nơi này không xa, cô ra tay có chừng mực cho nên không sợ bị bọn họ nghe thấy. Anh chàng ngốc nghếch kia lập tức ôm mặt chu môi, lông mày nhăn tít lại. Cô là một người yêu cái đẹp, cô quả thực không thể nhìn tiếp khuôn mặt đẹp còn hơn đặc cả Cố Thiên Thành, đang ra sức nhăn mặt nhíu mày. Bèn quay phắt đầu đi, lười để ý tới anh. Song không rõ là xuất phát từ nghề nghiệp, hay là bị cô đánh nên mới ngoan. Có người tiến tới, anh ta lặng im thin thít, không phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa, giống hệt như cô. Hình ảnh trước mắt hiện ra, khiến người ta bừng bừng lửa giận. Cố Thiên Thành đi đầu, lạnh lùng đút tay trong túi quần. Tay còn lại dắt theo một sợi dây thừng, lần lượt trói chặt hai tay của Minh Thao. Theo sau là Tống Lan, cuối cùng là Châu Phù Dung, mỗi người cách nhau khoảng 1 mét. Khuôn mặt của Minh Thao sưng vù tím tái, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên đã bị ăn đòn. Tống Lan và Châu Phù Dung cũng đầy chi chít vết thương, máu me lem luốc khắp người, sắc mặt tái nhợt, bước chân loạn choạng. Ba người kia đều đang chìm trong hoảng sợ. Vưu Minh Hứa cúi đầu, chỉ vào ba người bọn họ, rồi chỉ vào bản thân. Cô lại chỉ tiếp vào Cố Thiên Thành đang dẫn đầu, cuối cùng là chỉ vào anh ngốc. Cho dù không hề giao lưu bằng lời nói, song trực giác mách bảo cho cô rằng anh ngốc này có thể hiểu được. Trên thực tế, anh nhìn như có vẻ cũng đã hiểu rồi, bởi vì anh dùng ánh mắt vừa sợ hãi, vừa chán ghét nhìn Cố Thiên Thành, dáng vẻ như đang đấu tranh với chính mình. Vưu Minh Hứa bật cười, xoa đầu anh, cô dùng khẩu hình nói với anh, rằng là hãy nghe lời. Dưới bàn tay cô, anh phồng miệng hít liền mấy hơi, mặt tròn như trái bóng miễn cưỡng gật đầu. Vưu Minh Hứa tập trung toàn bộ tinh thần quan sát bọn họ. Nếu bị Cố Thiên Thành phát hiện, cô sẽ rơi vào thế bị động. Do số con tim nằm trong tay của hắn, cơ hội chính là lúc này, tấn công khi hắn ta đang lơ là, để cho anh ngốc thu hút sự chú ý của đối phương. Cô chỉ cần một chút thời gian để xông tới giải thoát ba con tim kia, sau đó sẽ quay ra xử lý Cố Thiên Thành. Nghĩ tới đây, lòng cô lại phát ngứa ngáy vì hận. Bây giờ Cố Thiên Thành đang đi qua mặt trước người bọn họ, không quá xa. Hắn ta như đang nặng nề tâm sự, nên không phát hiện ra bọn cô. Khuôn mặt tuấn lãng, đầy khí phách lúc này, tràn ngập nét hoang mang. Chỉ là đôi mắt vẫn lạnh và tàn khốc. Vưu Minh Hứa điều chỉnh nhịp thở, hai tay nắm chặt, chân sau hơi nhấc, chuẩn bị lao ra như một con mãnh thú. Anh ngốc cũng như cô, tạo ra một tư thế cứng nhắc với hai chân chống trên đất, đôi bàn tay to nắm quyền đặt ở trên sườn mặt. Không biết vì sao, dáng vẻ này khiến Vưu Minh Hứa liên tưởng tới tư thế đang gồng mình của một chú gà con, hoặc là một con vịt con. Ngay giây phút, mành treo chuông, Minh Thao luôn cúi đầu thì lại mơ màng quay đầu về phía đang ẩn nấp của bọn họ. 6 con mắt nhìn thẳng vào nhau. Vưu Minh Hứa lập tức dựng ngón tay bên khóe môi, ra hiệu cho cậu ta im lặng. Ai ngờ Minh Thao lại trợn mắt, vẻ mặt mù mịt sáng lên trong đôi mắt, khiến cho Vưu Minh Hứa giật thót, không tin vào mắt mình. Sau đó cả cơ thể Minh Thao như bị điện giật, nhảy cẫng lên hét. Bọn họ ở kia, trong bụi rậm, bắt bọn họ lại, đừng để cho bọn họ chạy thoát. Cố Thiên Thành lập tức dừng bước, quay phát đầu lại, cách màn đêm và cành lá, Vưu Minh Hứa nhìn rõ cặp mắt của đối phương. Hắn cũng nhìn rõ đôi mắt cô. Vưu Minh Hứa nắm chặt tay anh ngốc, xông thẳng về phía đoạn dây thừng nối liền giữa Cố Thiên Thành và Minh Thao. Cô muốn cứu ba con tin. Cố Thiên Thành có thể giết chết 6 người ở 2 nơi, còn trốn thoát lâu như vậy. Sự quyết đoán và năng lực phản ứng của hắn đã sớm hòa quyện cùng với dòng máu lạnh. Hắn thoăn thoắt rút dao găm, kề sát cổ Minh Thao gần như cùng lúc với lúc cô lao ra. Bước chân của cô sững lại, lồng ngực phập phồng nhìn hắn. Lưỡi dao sắc bén trong tay hắn đã vẽ ra một đường máu mờ mờ trên cổ của Minh Thao. Hai cô gái phía sau sợ run cầm cập, muốn quỳ không quỳ được, muốn trốn trốn không xong. Cánh tay của Cố Minh Thành vững chắc, hắn đang nhìn Vưu Minh Hứa chằm chằm. Cả hai cùng im lặng một khắc, rồi sau đó hắn cười. Em muốn vồ sao? Em vồ nhầm người rồi thì phải. Hãy vồ vào anh đây này. Sau đó hắn chỉ tay vào chính lồng ngực của mình. Ba người đám Minh Thao không dám thở mạnh. Tống Lan vừa lo lắng vừa kỳ vọng nhìn Vưu Minh Hứa. Châu Phủ Dung bị hoảng loạn, vừa kinh hoàng, vừa nghi hoặc nhìn hai người đang đối thoại. Vưu Minh Hứa trở lại với nụ cười thảnh thơi biếng nhác. Anh nói gì thế? Tôi chỉ sợ Minh Thao gây bất lợi cho anh thôi. Cậu ta ban nãy là đang giở trò. Minh Thao run như cầy sấy, mắt nhìn dao găm nói. Cô mới đang giở trò, cô trốn trong bụi rậm làm cái gì? Vưu Minh Hứa lạnh lùng, lườm cậu ta. Cố Thiên Thành nói đúng vậy. Chẳng phải chúng ta đã hẹn là em sẽ ở đó đợi tôi sao? Thế nào lại chạy tới đây? Lại còn trốn? Em muốn làm gì? Câu cuối cùng của hắn kèm theo nụ cười vô cùng dịu dàng. Lần này ánh mắt của ba người kia nhìn cô đều thay đổi. Đó là vẻ không thể tin được. Sắc mặt ai nấy đều tái nhợt như người chết. Minh Thao nói, Cô cùng một ruột với hắn ta, là cặp đôi đạo tặc, lại còn dẫn theo cả một tên sát thủ thiểu năng trí tuệ vô tổ chức. Oh shit! Vưu Minh Hứa không thèm nhìn cậu ta. Nói Minh Thao, có những người chết vì quá nhiều lời đấy. Xung quanh tức khắc rơi vào tĩnh lặng. Vưu Minh Hứa hỏi, chẳng phải anh đã đồng ý sẽ thả bọn họ rồi đi cùng tôi ư? Hiện tại anh đang muốn làm gì vậy? Cố Thiên Thành biếng nhác, đùa nghịch con dao găm nằm trên cổ của Minh Thao. Hắn khẽ đổi hướng, kéo một đường, thế là lại một đường máu mới xuất hiện. Minh Thao sợ chảy nước mắt. Sao tôi cảm thấy em đến đây là để bắt tôi nhỉ? Nếu hiện tại tôi đã thả bọn chúng rồi, có phải em sẽ liên kết với tên cảnh sát ngố kia, lập mưu mai phục tóm gọn tôi hay không? Cô nhìn theo anh ngốc đi ra, với gương mặt tràn đầy phẫn nộ, căm giận, hai tay nắm chặt quyền buông thõng. Kẻ mù cũng nhìn ra được địch ý. Cô cười nói, anh nghĩ bừa gì? Chỉ là tôi không thể để anh ta ở đó một mình được. Cố Thiên Thành nhìn cô, lát sau khẽ cúi đầu cười. Minh Hứa, em đừng lừa tôi. Nếu như em lừa tôi, lợi dụng tôi, vứt bỏ tôi, thì tôi sẽ đau lòng lắm, rất đau lòng. Vưu Minh Hứa nói tôi sẽ không. Thật đấy, có lẽ đã từng có người làm cho anh tổn thương, nhưng người đó mãi mãi sẽ không phải là tôi. Cố Thiên Thành đáp vậy được. Em bảo tên cảnh sát kia qua đây, trói hắn ta lại, tôi sẽ tin em. Nếu không bây giờ tôi sẽ cắt đứt cổ của Minh Thao. Em biết tôi rất thích như vậy mà. Hơn nữa sẽ cắt rất nhanh và rất gọn. Máu sẽ phun ra cực đẹp. Minh Thao lập tức hét lên nói, mau, nhanh, trói hắn ta lại, trói lại. Vưu Minh Hứa bất động. Cô nghe thấy tên ngốc phía sau nói rất khẽ. Chị, tôi không muốn đi. Vưu Minh Hứa mặt không biểu cảm, cũng không quay đầu. Cố Thiên Thành rút lại nụ cười dịu, gương mặt rét buốt thay đổi. Hắn nói tôi sẽ cho em 5 giây. Rồi bắt đầu đếm ngược. 5 4 Vưu Minh Hứa cười với chàng ngốc nói, em trai, chúng ta cùng chơi một trò chơi có được không? Cậu xem đi, cậu cũng sẽ trói tay lại như bọn họ, xếp thành một hàng thế kia. Sau đó chị sẽ đuổi theo mọi người. Hãy mau qua đó đi. Mau đi, đừng để chị bắt được đấy. Đôi mắt của anh vẫn trong veo, nhưng còn thêm vẻ trống rỗng như bầu trời, tựa như mặt biển. Bởi vì có Vưu Minh Hứa che chắn, Cố Thiên Thành không nhìn được mặt của đối phương. Anh chàng ngốc cúi đầu, nói một câu cực khẽ. Nếu như chị bỏ mặc tôi, chi bằng tôi sẽ nói chuyện tè dầm ra dọn cho rất nhiều người biết nhé. Sắc mặt của Vưu Minh Hứa khẽ biến, rồi ừ một tiếng thật nhẹ. Anh ngốc đi về phía Châu Phù Dung, tổng cộng chỉ khoảng 5-6 bước. Giữa chừng còn quay đầu lại nhìn Vưu Minh Hứa. Cố Thiên Thành cười giễu cợt, nói lưu luyến quá nha. Cô biết hắn ta luôn căm ghét anh ngốc, cô không muốn kích động tâm trạng của đối phương, liền nhanh bước tới. Hai ba thao tác đơn giản đã buộc sợi dây thừng trên cổ tay của anh ngốc. Anh ngốc vẫn luôn im lặng cúi đầu nhìn. Sau khi thắt xong, cô khẽ bóp nhẹ cổ tay của anh một cái. Cổ tay đó thon gọn, rắn chắc, là cơ thể của một người đàn ông trưởng thành. Anh chỉ ngẩn ngơ nhìn cô. Nơi sâu thẳm trong đồng tử đen như mực tàu, lướt qua ý cười ngốc nghếch, hoặc là giả vốn, không có thứ gì. Cố Thiên Thành ra lệnh. Nhấc tay lên tôi xem. Anh ngốc vẫn bất động. Vưu Minh Hứa đứng bên cạnh lên tiếng nói. Hãy giơ lên đi. Anh nâng tay, nút thắt rất chặt. Cố Thiên Thành biết cô không dở trò, sau đó mới cười nói. Em qua đây. Vưu Minh Hứa đi tới. Đi qua bốn người, dừng lại ở vị trí cách hắn gần nửa mét.